Luân hồi nhạc viên, chương 1424, nhất thương, góc truyện audio.com, chương 48, nhất thương một viên lóe ra điện quang đạn ra khỏi nòng, không tốn sức chút nào xuyên qua cửa sổ thủy tinh về sau, hướng hoa thụ nhà hàng bay đi đạn phía sau lôi ra một đầu lam mang, xuyên thấu hoa thụ nhà hàng vách tường về sau, hướng nhiệm vụ mục tiêu du ba đầu bay đi theo bố bố uông dẫn bạo luyện kim bom, tiểu trợ thủ gây ra hỗn loạn, cho đến đạn xuyên thấu vách tường, dùng chung lúc 2:53 giây, 19:67 mm lôi thuộc tính đạn tốc độ phi hành cực nhanh, yến hội sảnh bên trong chỉ có hai người làm ra phản ứng, một cái là bác, thứ hai là danh mãn mặt vết sẹo nữ nhân. Mặt thẹo nữ thả người vọt lên, nhào về phía Zoba, từ tốc độ nhìn lại, nàng rõ ràng là chậm chút. Bác trong tay phải đoàn búa phía trước chém, dưới chân hắn mặt đất từng khúc nổ tung. Oanh, mặt đất xuất hiện một đạo đường kính khoảng 3 mét cái hố nhỏ trung tâm chỗ là một cái sâu không thấy đáy động. Máu tươi phun tung tóe tại mặt thẹo nữ mặt bên trên, này quen thuộc mùi máu tươi, làm nàng biểu tình bắt đầu vặn vẹo. Mặt thẹo nữ tướng Zoba ngã nhào xuống đất, hoặc là nói, nàng là đem Zoba nửa đoạn dưới thân thể ngã nhào xuống đất, về phần Zoba thân trên, đã thành phun tung tóe trạng hướng chung quanh bay đi. Nhất thương, Zoba nửa người trên trực tiếp bị đánh nát, bác cảm giác được đạn, đáng tiếc lôi thuộc tính viên đạn tốc độ thực sự quá nhanh. Phanh ầm, lại là hai phát hai đạo tia sáng màu vàng bay vào hoa thụ nhà hàng bên trong. Tia sáng màu vàng tựa như là đóng cọc chùy, không xuống đất trước mặt phát ra một cỗ chấn động, đây là thổ thuộc tính đạn dược. Cả tòa hoa thụ nhà hàng từ ngoài bên trên che kín vết rách, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Hoành minh thanh qua đi, hoa thụ nhà hàng bên trong truyền đến tiếng thét chói tai, trước đó còn phong độ phiên phiên các tân khách vô ý thức hướng ra phía ngoài tuôn, các nữ nhân lên tiếng thét lên. Hoa thụ nhà hàng tùy thời đều có thể sụp đổ, tiểu trợ thủ đã đi tới bếp sau, nàng theo một chỗ tủ bát bên trong túm ra cái túi vải đen, hình sợi dài, túi vải đen bên trong đựng súng ống cùng chất nổ. Xoẹt một tiếng, tiểu trợ thủ giật xuống hắc sa váy vạt áo, đem hai cái cắm súng ngắn bao súng cột vào trên hai chân. Thật là khiến người ta vui sướng tiệc tối. Tiểu trợ thủ theo túi vải đen bên trong lấy ra viên bom khói, nàng vừa muốn kéo ra móc kéo, bếp sau cửa bị đẩy ra, mấy tên nam nữ xông tới gần bếp sau. Này mấy tên nam nữ mới vừa xông tới gần bếp sau, một cây súng lục liền nhắm ngay bọn họ. Là ngươi, Orlando sừng sốt chỉ chốc lát, vô ý thức lui ra phía sau. Tiểu trợ thủ không để ý Orlando, nàng đem súng lục cắm trở về đùi bên trên trong bao súng, lấy tay ra bên trong bom khói móc kéo. Sụp đổ, tiểu trợ thủ đem bom khói ném Orlando đám người, này đó người dọa một hồi thét lên, Orlando tâm lý tố chất không tệ, chỉ là dựa sát tại vách tường bên trên. Hương vị gay mũi sương mù khuếch tán ra đến, tiểu trợ thủ đã xông ra cửa sau. Ầm, bếp sau phía trước bên cạnh cửa bị đạp bay, tay bên trong cầm song đoàn búa bắc đi vào bếp sau, hắn ánh mắt đảo qua bếp sau bên trong mấy người về sau, bước nhanh phóng tới cửa sau. Bác cũng không đi lần theo Tô Hiểu, hoặc là nói, hắn rõ ràng chính mình đuổi không kịp Tô Hiểu, bởi vậy bác lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn truy sát tiểu trợ thủ. Góc truyện audio.com cũng không nói bắt triệt để từ bỏ truy sát Tô Hiểu, mặc cho Tô Hiểu rời đi Ambera thành, mà là có những người khác đã đuổi theo giết Tô Hiểu, người kia chính diện sức chiến đấu không cách nào cùng bắc so sánh, nhưng nàng truy tung năng lực có thể tại Thái Dương Vương quốc bên trong xếp tới phía trước 10. 2 phút đồng hồ về sau, một đầu đen nhánh hẻm nhỏ bên trong. Oanh, bức tường phá toái, một đạo thân ảnh xông ra, là bắc. Tiểu trợ thủ đứng tại hẻm nhỏ bên trong đó, nàng bị buộc đến tuyệt lộ, bị bắc này mạnh đến giống như quái vật ra hỏa truy kích, tiểu trợ thủ căn bản không có thoát thân khả năng. Bắc đứng tại hẻm nhỏ lối vào nơi, ánh mắt nhìn thẳng tiểu trợ thủ kia, khẩu cương nha ở dưới ánh trăng phản xạ ra lãnh mang. Hô, hô, tiểu trợ thủ miệng lớn thở dốc, nàng một cánh tay mềm mềm rủ xuống, máu tươi theo trắng nõn gương mặt chảy xuống, nàng tình cảnh hiện tại thực tuyệt vọng, trốn không thoát. Bốn đạo bóng đen theo kiến trúc phía trên nhảy xuống, rơi vào hẻm nhỏ bên trong. Cách cách một tiếng, một cái không biết từ chỗ nào bay tới gậy gỗ đập vào bắc đầu bên trên, chịu đập bắc rõ ràng là sừng sốt nháy mắt bên trong, hắn căn bản không có cảm giác đến địch nhân tại cái gì phương vị công kích hắn. Ầm, tiếng súng truyền đến, bắc tay bên trong cầm đoàn búa ngăn tại trước mặt, đạn bị đẩy lùi, là tiểu trợ thủ nổ súng. Bốn cái băng nguyên sói ngăn tại tiểu trợ thủ phía trước, trong đó tam nhãn băng nguyên lang nghe răng, vô thanh vô tức hướng bắc đi đến, làm băng nguyên sói thật muốn xé nát địch nhân lúc sẽ không phát ra tiếng gầm. Bắc sờ sờ đầu bên trên bị đập vị trí, mặc dù căn bản không thương, nhưng công kích này thực sự quá quỷ dị. Bắc liếc nhìn kia đầu tam nhãn băng nguyên lang, hắn có thể giải quyết này loại cực địa sinh vật nhưng yêu cầu lãng phí một đoạn thời gian. một viên đạn tín hiệu màu đỏ theo Ambera thành đông bên cạnh bay lên không, ầm vang nổ tung. Bắc liếc nhìn tiểu trợ thủ về sau, đạp mạnh dưới chân mặt đất biến mất ở trong màn đêm, hắn kỳ thật có hai lựa chọn, một là lãng phí một đoạn thời gian giải quyết kia bốn cái băng nguyên sói, lúc sau bắt sống tiểu trợ thủ. Về phần lựa chọn thứ hai, chính là từ bỏ tiểu trợ thủ, đuổi theo giết thủ phạm chính, đạn tín hiệu màu đỏ đại biểu cầu viện, nói rõ truy sát Tô Hiểu nhóm người kia tổn thất nặng nề. Tiểu trợ thủ cùng Tô Hiểu chi gian, Bắc căn bản không cần suy xét quả quyết lựa chọn đuổi theo giết Tô Hiểu, hắn cùng Tô Hiểu còn chưa quyết ra thắng bại, về phần đã chết Du Boa, theo một cái nhân tình cảm giác đi lên nói, Bắc có chút thất vọng, hắn đã cảnh cáo Du Boa không muốn tham gia lần này tiệc tối. Nhưng Du Boa cự tuyệt, nếu như Du Boa thật nghe Bắc ý kiến kia Tô Hiểu muốn giết chết hắn rất khó, một khi Du Boa tham gia tiệc tối, tại Tô Hiểu, bố bố uông, tiểu trợ thủ nội ứng ngoại hợp hả, Du Boa nhất định là hữu tử vô sinh, không có Bắc lời nói, Tô Hiểu sớm tại Du Boa lộ diện lúc liền động thủ, căn bản sẽ không chờ tới bây giờ. Bắc biến mất tại bóng đêm bên trong, tiểu trợ thủ lảo đảo mấy bước nghiêm trọng mất máu làm nàng có loại cảm giác hôn mê. Ngồi tại thùng rác bên trên bố bố uông hiện thân, trước đó Bắc đầu bên trên một côn đó chính là nó đập viễn trình một côn mặc dù không làm bị thương Bắc lại quả thực làm Bắc sinh ra lòng kiêng kỵ. Góc truyện audio.com, bố bố uông ra hiệu tam nhãn băng nguyên lang cõng thượng tiểu trợ thủ, ba nhãn tiểu lão đệ thực không tình nguyện nhưng vẫn như cũ cõng thượng tiểu trợ thủ, đi theo bố bố uông biến mất tại bóng đêm bên trong. Tay bên trong cầm đoàn búa Bắc đi xuyên qua trong bóng đêm, rất nhanh, hắn đến phát ra đạn tín hiệu khu vực gần đây. Mấy chiếc xe cũ kỹ hài cốt tàn mát trên đường phố, mấy chiếc xe đều bị cắt nát, hỏa tinh dẫn đốt xăng, ngọn lửa trên đường phố cháy hừng hực. Nhìn thấy ô tô hài cốt kia bóng loáng thiết diện, Bắc đã nghĩ đến đây là xuất từ ai tay. Ba, bác, một đạo suy yếu giọng nữ truyền đến, Bắc bước nhanh xông tới gần đường đi bên cạnh trong tiệm bán quần áo, nhất danh đầy người máu tươi nữ nhân tựa ở trên quầy ba, nàng cánh tay trái bị chém đứt, cánh tay phải che lại cổ họng, cốt cốt máu tươi theo nàng khe hở phun ra, nàng chính là trước đó kia tên mặt thẹo nữ, Du Boa hộ vệ chi nhất. Người, tại thành đông, đi theo thần quang điệp. Mặt thẹo nữ miệng bên trong tuôn ra hạt ánh sáng, cuối cùng hình thành một con điệp, cái này hồ điệp kích động cánh lúc lại vẩy xuống trắng trẻo sạch sẽ quang phấn. Bắc gật đầu quay người liền muốn xông ra tiệm bán quần áo. Chờ một chút, mặt thẹo nữ lấy ra cổ họng bên trên tay, một đại cổ máu tươi phun ra, nàng cổ họng bị chém ra 1/3. Cho ta thống khoái, mặt thẹo nữ dùng cụt một tay nhấc lên mặc áo, trước ngực của nàng gần như hoàn toàn lõm, như là bị xe lửa đụng. Nội tạng hoàn toàn tổn hại, ta không cứu nổi, cẩn thận kia ra hỏa đá nghiêng, bị xe tăng đụng đều không cái loại này trùng kích lực. Bắc trầm mặc đi vào mặt thẹo nữ người phía trước, nâng tay lên bên trong đoàn búa. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, Bắc hướng tiệm bán quần áo đi ra ngoài, hắn tay bên trong rìu bên trên còn chảy xuống máu tươi. Bản chương xong, chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, men có nhiệt huyết, có chí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc ta tại cổ đại Nhật Bản làm kiếm hào. Cách chương.